phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148, thao thi chi thuật. Hai càng, cầu đặt mua, người này bộ dáng cùng ăn mặc, đều không có cái gì chỗ đặc thù, thuộc về lại bình thường bất quá cái chủng loại này, ném tới trong đám người, rất khó lại nhận ra. Nhưng vừa vặn trải qua, làm La Vân kết luận, giờ phút này dáng vẻ, tuyệt đối không phải người này chân thực dung mạo. Hắn cùng những cái kia cương thi đồng dạng, đều khoác lên da người mang theo. Người này chính là Cam Quý đồng bọn, điều khiển cương thi phía sau màn hắc thủ. La Vân trong nháy mắt làm ra phán đoán, Mao Cương trở xuống cấp bậc cương thi, mặc kệ là tử cương, bạch cương vẫn là lục cương, đều là không có bản thân ý thức, chỉ có thể tùy theo trong thân thể khát máu thị sát bản năng thúc đẩy hành động. Cái xác không hồn cái từ này, ban đầu nói chính là bọn chúng, thế nhưng là xuất hiện ở đây lục cương, lại có thể ngụy trang thành thực khách, bày ra phục kích cạm bẫy, thậm chí còn có thể miệng nói tiếng người. Cái này hiển nhiên không phải là không có đầu óc cái xác không hồn có thể làm được, khẳng định là có người trong bóng tối điều khiển bọn chúng. La Vân lập tức làm xong nghênh chiến cường địch chuẩn bị, nhưng hắn lại nhìn thấy người kia cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là quay người chuồn đi. Hắn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lại phản ứng lại, tiếng ca là theo bên cạnh người kia truyền tới. Hẳn là Tiểu Hắc Hắc cầm điện thoại di động của hắn cất cao giọng hát, đem hắn hù dọa, cho nên hắn mới muốn trốn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là chính mình trong túi điện thoại, không hiểu ra sao phát ra dậy âm nhạc, chính mình cũng sẽ bị dọa kêu to một tiếng, nhất là vào giờ phút như thế này. La Vân không để ý tới hướng hắn đánh tới quán ven đường lão bản, thi triển ra đam sơn cản nhật, trong cản nhật, thân như lưu tinh trụy địa, chạy cái này hư hư thực thực phía sau màn hắc thủ người đuổi theo. Người kia cũng nhìn thấy một màn này, hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn, còn lấy ra một cái vết rỉ loang lổ chuông đồng, tay trái kết xuất pháp ấn, tay phải cầm chuông đồng dùng sức lay động, chuông đồng âm thanh. Tại cái này quỷ dị, âm trầm ban đêm, tỏ ra phá lệ chói tai. Hơn nữa này chuông đồng âm thanh, còn một tiếng sốt ruột qua một tiếng, tựa như là đang thúc giục mệnh bình thường, làm cho người ta nghe phiền lòng ý loạn. Gấp rút chuông đồng âm thanh bên trong, bởi vì mất đi phách mà nằm dưới đất sáu cỗ lục cương thi thể. Đột nhiên bắn lên, bay nhào hướng La Vân. Thao thi chi thuật, thoáng nhìn một màn này, La Vân lông mày nhíu lại, này phía sau màn hắc thủ, vẫn là cái cản thi nhân. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có đem này sáu cỗ thi thể để ở trong lòng. Không có phách, những thi thể này không chỉ có động tác cứng ngắc, tốc độ cùng phản ứng cũng yếu đi rất nhiều. Cùng đề tuyến con rối một chút, căn bản ngăn không được hắn. Nhưng lại tại lúc này, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh nổ vang, dừng sát ở ven đường xe taxi mở đủ mã lực, thẳng đến hắn đánh tới. Tài xế xe taxi tròng mắt, lóe lên yêu dị lục quang, hắn cũng là khoác lên da người cương thi. La Vân gặp không sợ hãi, lập tức khởi động hô phong quyết, tại hiểm hiểm muốn bị xe taxi đụng vào thời khắc, lách mình tránh đi đầu xe. Đồng thời huy quyền, soạt, oanh phá phòng điều khiển một bên cửa sổ xe. Tài xế xe taxi phát ra như dã thú gào thét, lộ ra sắc bén răng nanh, thăm dò muốn cắn La Vân. La Vân nắm đấm mở ra, một tấm định phách phù bay ra, đuổi tại tài xế xe taxi cắn trúng tay hắn trước đó. Bay đến tài xế xe taxi cái trán, định phách phù một thiếp, ngụy trang thành tài xế xe taxi cương thi, lập tức liền bị rút ra phách. Hắn thi thể cứng đờ, xe taxi bởi vậy đã mất đi khống chế, trực tiếp đụng phải đánh tới muốn cắn La Vân quán ven đường lão bản. Phanh, đáng thương quán ven đường lão bản, bị xe taxi va chạm, tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, mặc dù hắn cũng đã kiền kỷ tử. Thi thể tại kim thổ chi khí tác dụng dưới, cứng rắn như sắt đá, nhưng bị này va chạm, cũng tổn thương không nhẹ. Nằm dạp trên mặt đất giãy giụa muốn bò lên, nhưng vẫn không có thể thành công. Xe taxi tại đụng phải hắn về sau, cũng triệt để nghỉ cơm. Đầu xe hư hao nghiêm trọng, co quắp phá hủy ở lối đi bộ bên trên. La Vân giơ tay, lại là một đạo định phách phù bay ra, bị gió thổi đến quán ven đường lão bản trên trán. Quán ven đường lão bản thân thể run lên bần bật, bịch, ngã xuống đất, không giãy giụa nữa. Trong cơ thể hắn phách thì bị kéo ra tới, còn tại dương nanh múa vuốt, muốn hù dọa La Vân, bị một nắm chặt, cùng tài xế xe taxi phách cùng nhau, bị két, bóp nát. Tiêu diệt này hai đầu cương thi về sau, La Vân chạy như bay đến phía sau màn hắc thủ ẩn thân đầu phố. Nơi này đã không có người, ta đuổi theo hắn, Lục Tiểu Khê chủ động xin đi. Ngưu Đốn, Thái Nguyên Bồi chờ lão sư, cũng theo quỷ bội trong chui ra, đều là giống nhau ý tứ. Không được, La Vân quả quyết cự tuyệt, người này rất quỷ dị. Thực lực so Cam Quý chỉ mạnh không yếu. Các người đuổi theo, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ liền bỏ mặc hắn như vậy chạy thoát? Lục Tiểu Khê một mặt sốt ruột. Người này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuyệt đối sẽ lần nữa khai thác hành động trả thù. La Vân nói, yên tâm, ta sẽ không cho hắn lại một lần nữa trả thù cơ hội. Hắn phục kích ta một lần, cũng nên đến phiên ta làm hắn nếm thử tư vị này. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Khê không hiểu. Ngươi biết hắn muốn đi đâu đây? Thái Nguyên Bồi hỏi. La Vân nhẹ gật đầu. Hắn muốn về dê nướng cửa hàng, ngay tại đêm nay. Làm sao ngươi biết? Lục Tiểu Khê rất là kinh ngạc. La Vân trả lời nói, trước đó tại dê nướng cửa hàng, ta mượn dùng triển chiêu hình sự trinh sát kỹ thuật, không chỉ có nhìn ra thịt có vấn đề, đồng thời còn phát hiện tại cửa tiệm kia trong cất giấu có chế xong nhục đan. Những cái kia nhục đan là hắn phí hết tâm tư mới chế ra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định sẽ lẻn về đi lấy đi, hơn nữa cũng sẽ không kéo quá lâu. Cái gì là nhục đan? Lục Tiểu Khê tò mò hỏi. Một loại dùng đặc thù máu người chế ra tà đan. La Vân đem trước đó mèo đen cho hắn phổ cập khoa học nội dung, hướng Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư thuật lại một lần. T. Sau khi nghe xong, Lục Tiểu Khê cùng chư vị lão sư cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đều đang khiếp sợ trên đời này, thế mà còn có bực này diệt sạch nhân tính tà môn luyện đan thuật. Sau khi kinh ngạc, Lục Tiểu Khê đưa ra một cái vấn đề mới. Thế nhưng là, người kia có thể hay không sớm đã lấy đi nhục đan? Dù sao bây giờ cách lấy chuyện xảy ra, đã qua hơn một cái giờ, đầy đủ người kia lẻn về đi lấy đi nhục đan. Coi như dê nướng cửa hàng trong có cảnh sát tại, cũng không làm khó được hắn đi. La Vân lắc đầu nói, không, hắn còn không có lấy đi nhục đan. Nhục đan thứ này ẩn chứa một loại đặc thù mùi, mặc dù yếu ớt, lại kéo dài không tiêu tan. Nếu như người kia tại mấy ngày gần đây trong có tiếp xúc qua nhục đan, trên người, thậm chí hắn đợi qua địa phương, đều sẽ có loại mùi này lưu lại. Nhưng ở nơi này, ta cũng không có ngửi được nhục đan mùi. Hơn nữa từ nơi này tình huống đến xem, tuyệt đối không phải vội vàng bố trí thành. Người kia hẳn là sớm liền an bài cương thi thủ tại chỗ này, lại tại cục cảnh sát bên ngoài nằm vùng theo dõi, mới có thể tại ta vừa xuất cảnh xem xét cục thời điểm, liền đem ta cho tiếp vào nơi này tới. Hắn lần này bố trí cương thi đều là lục cương, bạch cương một loại. Những này cương thi không có bản thân ý thức. Hắn một khi ở cách xa, lâu, liền đem không bị khống chế. Cho nên, hắn khẳng định là vẫn luôn đợi ở gần đây. Kết hợp trở lên đủ loại nhân tố, ta có thể kết luận, hắn còn không có trở về lấy đi nhục đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.